Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, chương 635. Trương Xuân Hoa, lời nói lời thật lòng. Trầm Lãng xem như là không có lương tâm người. Trương Xuân Hoa cùng Từ Thiên Thiên đều là ở tánh mạng hắn lưu hạ không thiếu dấu vết người. Nhưng Trầm Lãng chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhớ lên. Không hề nghi ngờ, hai nữ nhân này đều là phi thường đặc thù. Từ Thiên Thiên ngay từ đầu lòng tràn đầy liền muốn leo lên quyền quý, làm cho gia tộc của mình sự nghiệp lại trên một nấc thang. Theo một cái thương nhân tấn thăng trở thành một quyền thế người. Kết quả đương nhiên là thê thảm, nàng tao ngộ diệt tộc chi tai họa. Theo cái kia về sau nàng liền tiến hành thuế biến, biến được càng thêm kiên cường độc lập, khó khăn đông sơn tái khởi. Nhưng mà nàng phảng phất nhất định là vận mệnh đa duyên. Thật vất vả đông sơn tái khởi, nhưng bởi vì Trầm Lãng nguyên nhân hầu như lại bị đánh về nguyên hình. Mà Trương Xuân Hoa ngay từ đầu liền tràn ngập cá tính. Đã từng nàng bao nhiêu lần chủ động câu dẫn Trầm Lãng. Hơn nữa cái này chủng câu dẫn có thể không đơn thuần là khiêu khích. Thật đúng là chạy thành hôn đi. Đương thời Trầm Lãng là Kim thị gia tộc người ở rể. Cho nên Trương Sung muốn chân chính chiêu Trầm Lãng vì con rể. Có bao nhiêu lần cái này hồ ly tinh hầu như đều phải bị Trầm Lãng tiến vào váy bên trong. Thế nhưng cuối cùng Trương Sung cùng Trầm Lãng đấu tranh thất bại. Trương Xuân Hoa cũng cùng hắn càng chạy càng xa. Về sau, Trương Sung cùng Trầm Lãng trở thành tuyệt đối minh hữu. Thế nhưng Trương Xuân Hoa không còn có xuất hiện. Ngươi nói trước đi, Trầm Lãng án hạ kích động. Trương Xuân Hoa biến được càng thành thục hơn. Trên người hồ ly tinh khí tức phảng phất cũng ẩn núp. Khuôn mặt của nàng cùng tư thái đều phảng phất hoàn mỹ thuyết minh đông phương thức mỹ nhân. Hoàn mỹ nhất mặt trái xoan, yểu điệu vóc người rong ròng mạn diệu vô song. Bất kể là trước ngực đường cong, vẫn là eo thon nhỏ, hoặc giả người mông đều là sách giáo khoa giống nhau đông phương mỹ nhân. Nữ nhân như vậy thắt lưng là mê người nhất, chân chính dương liễu eo nhỏ. Phụ thân ta được không? Ta hai cái huynh trưởng được không? Trương Xuân Hoa hỏi. Trầm Lãng lập tức không biết trả lời như thế nào. Ở thiên băng địa liệt phía trước, Trương Sung cùng hai cái nhi tử không hề nghi ngờ là rất tốt. Trương Sung trở thành thiên bắc hành tỉnh đô đốc. Hắn đại nhi tử theo bên người cầm quân. Nhị nhi tử ở trong triều ngự sử thai làm quan. Chẳng mấy chốc sẽ thả ra ngoài một mình đảm đương một phía. Có thể nói như vậy, như tất cả không có phát sinh kịch biến. Trong vòng 3 năm Trương Sung sẽ tiến nhập Thượng Thư Đài làm tướng. Trong vòng 5 năm sẽ trở thành Thượng Thư Đài thủ tướng. Trở thành Nhạc Quốc Văn bề tôi chi thủ. Hắn đã từng thần tượng là Trúc Hoàng Chủ. Nhưng cuối cùng hắn có thể sẽ vượt lên trước Trúc Hoàng Chủ. Trở thành một chân chính ưu tú thủ tướng. Thế nhưng Trầm Lãng là Khương Ly con thân phận bị vạch trần. Hết thảy cùng hắn có liên quan người hội bị liên lụy cùng lan đến. Không được quản Trương Sung cùng Biện Tiêu đều là người thông minh. Gặp chuyện không may phía trước Trầm Lãng đều cho hai cái người viết qua mật thư. Tin tưởng cái kia hai cái nhân kiệt nhất định sẽ muốn làm pháp bảo vệ tốt mình và người nhà. Còn quyền thế cũng không dám quá mức xa cầu. Biện Tiêu su mật sứ nhất định là không giữ được. Trương Sung thiên bắc hành tỉnh đô đốc cũng không giữ được. Nhưng lúc này giữ được tánh mạng trọng yếu nhất. Trầm Lãng nói, chí ít ta ly khai đại viêm vương triều thời điểm. Sung công là rất tốt. Đã đảm nhiệm thiên bắc hành tỉnh đại đô đốc. Nghe nói như thế, Trương Xuân Hoa hoàn toàn ngây người. Không phải chứ, nàng lúc rời đi, phụ thân Trương Sung vẫn còn ở đại lý tự ngục giam đây. Nàng vốn tưởng rằng phụ thân coi như có thể sống xuất hiện. Đời này con đường làm quan cũng chính là đến tứ phẩm thái thú. Tự liền Diễm Châu hạ đô đốc cũng không dám hy vọng xa vời. không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm liền trở thành Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc. Cái này há chẳng phải là cùng hắn cử chủ Trúc Nhung Bình khởi bình tọa sao? Phụ thân đến tột cùng tao ngộ kỳ ngộ gì à? Trương Xuân Hoa nói, ta đây phụ thân bây giờ cùng ngươi chính là địch nhân sao? Trầm Lãng nói, tuyệt đối minh hữu, tình như thúc cháu, lời này vừa ra, Trương Xuân Hoa thả lỏng nhất khẩu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nhưng sau nàng vọt thẳng qua đây, chợt ôm lấy Trầm Lãng, ta qua nhớ ngươi nhóm, ta tưởng niệm Đại Viêm tất cả, thời thời khắc khắc đều ở đây tưởng niệm phụ thân ta, tưởng niệm ca ca chị dâu, tưởng niệm cháu, thậm chí còn muốn ngươi. Trương Xuân Hoa phảng phất nói mớ một dạng, cái gì gọi là thậm chí còn nghĩ tới ta, xem ra ta ở trong lòng của ngươi không có gì phân lượng a. Đây là đương nhiên, Trương Xuân Hoa cùng Trầm Lãng trong lúc đó kỳ thực không có cảm tình gì, chỉ có nội tiết tố xung động. Đối với Trương Xuân Hoa mà nói, Trầm Lãng có lẽ là nàng gặp được nhất làm cho người nam nhân phải lòng, có thể làm cho nội tâm của nàng tràn ngập xung động, sinh sôi nảy nở đời sau xung động. Thế nhưng nếu bàn về cảm tình, hai cái người cho tới bây giờ cũng không có ở cùng nhau qua, cũng không có sinh hoạt qua, lại nói thế nào cảm tình. Bất luận cái gì nam nữ, dù cho lại nhất kiến trung tình, thậm chí vừa thấy mặt hận không thể liền cho hắn sinh con, nhưng này đều là xung động cùng dục vọng mà không phải cảm tình. Chân chính cảm tình nhất định phải trải qua thời gian lắng đọng, lẫn nhau giao hòa, ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Trầm Lãng nói, đương thời quốc quân đem xung công hạ ngục, ngươi không phải đi Thiên Nhai Hải Các sao? Vì sao về sau tin tức hoàn toàn không có đâu? Trương Xung hạ ngục về sau, hắn cảm thấy con gái mình quá mức mỹ lệ, hắn sợ rằng bảo hộ không được, cho nên đi liền Trúc Nhung quan hệ đem Trương Xuân Hoa đưa đi Thiên Nhai Hải Các. Về sau Trương Xung bình an ra tù, thậm chí lần lượt lên trước thời điểm, Trầm Lãng cũng lại chưa từng nghe qua Trương Xuân Hoa hạ lạc. Đương thời còn cảm thấy vô cùng kỳ quái, còn từng trải qua nói bóng nói gió hỏi qua Trương Xung. Thế nhưng Trương Xung lại giả vờ hồ đồ mà không trả lời. Trầm Lãng cũng không tiện hỏi lại, miễn cho Xung Công cảm thấy hắn cầm thú còn lo lắng nữ nhi của hắn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem Trương Xuân Hoa nạp làm thiếp thị như thế nào? Đây là tuyệt đối không thể có thể. Ninh Diễm công chúa có thể không danh không phận mà cùng Trầm Lãng cùng nhau sinh hoạt, nhưng Trương Xuân Hoa là tuyệt đối không khả năng, bởi vì Ninh Diễm danh nghĩa trên đã gả cho người khác. Hơn nữa gạo sống sớm đã gạo nấu thành cơm. Trương Xuân Hoa trầm mặc một lúc lâu, nói, Trầm Lãng, nếu như ta nói Thiên Nhai Hải Các cũng không có mặt ngoài trên như vậy siêu thoát quang minh, ngươi có thể đủ lý giải sao? Trầm Lãng rất có thể giải khai. Chẳng qua Trương Xuân Hoa ở Thiên Nhai Hải Các học tập thời gian ngắn ngủi là có thể phát giác được. Cái kia đúng là ghê gớm. Khổ đầu Hoan ở Thiên Nhai Hải Các tốt thời gian mấy năm cũng không có phát hiện. Hơn nữa trong ký ức của hắn cái kia mấy năm thời gian đều là phi thường mỹ hảo. Trương Xuân Hoa nói, ta tiến nhập Thiên Nhai Hải Các về sau, phân phối cho An Ninh đại học sĩ, nàng là chuyên môn nghiên cứu thượng cổ điển tịch, bởi vì ta phi thường thông minh, cho nên rất được nàng khí trọng. Nàng có thể vẻn vẹn thông minh, chỉ số IQ cao, tình thương càng cao, mà khi thì nàng muốn ở Thiên Nhai Hải Các đứng vững gót chân, tiến tới đi trợ giúp phụ thân, cho nên nàng tận lực phụng nghênh xuống. Rất nhanh thì theo rất nhiều học đồ trung bộc lộ tài năng. Trương Xuân Hoa nói, ở Thiên Nhai Hải Các vài cái tháng về sau, bởi vì ta biểu hiện quá ra sắc, cho nên đạo sư muốn đem ta điều vào sinh mệnh nghiên cứu bộ môn. Thế nhưng cái ngành này là đúng bên ngoài bảo mật, một ngày ta tiến nhập cái ngành này, hầu như cả đời đều phải để lại ở Thiên Nhai Hải Các. hầu như chung thân không lấy chồng. Người cũng biết ta ngay lúc đó trạng thái chuyên tâm liền muốn trợ giúp phụ thân, trợ giúp gia tộc, cho nên liền đáp ứng. Sinh mệnh nghiên cứu bộ môn. Trầm Lãng lập tức nhớ tới Mộc Lan chuyện tình. Phía trước Mộc Lan rất khó mang thai. Kết quả đi thiên nhai hải các điều trị thân thể. Có hay không chính là cái này sinh mệnh nghiên cứu bộ môn? Trương Xuân Hoa nói, tiến nhập sinh mệnh nghiên cứu bộ môn về sau, tấn quản ta phụ trách công tác là phi thường tầng dưới cấp. Nhưng ta vẫn có thể cảm giác được, cái ngành này nghiên cứu đồ đạc phi thường đáng sợ, là liên quan tới huyết mạch cải tạo, thậm chí là nhân thể cải tạo, động vật cải tạo. Cái này khiến tựu liền Trầm Lãng cũng sợ. Đổi tạo huyết mạch là nhất chủng thăng cấp cùng thuế biến. Thế nhưng nhân thể cải tạo, động vật cải tạo lại toán là chuyện gì xảy ra? Trương Xuân Hoa nói, ở nơi này trong bộ môn bí mật, ta lần đầu tiên biết thượng cổ nhân loại là dạng gì. Bọn họ xa xa so với chúng ta cường đại, cùng cả thế giới tự nhiên có phi thường khẩn mật liên hệ. Hơn nữa nhất mãi cho tới bây giờ, ta cũng không biết cái này sinh mệnh nghiên cứu bộ môn là ở vị trí nào. Hoàn toàn quá ngăn cách với đời sinh hoạt. Trầm Lãng nói, sau đó thì sao? Ngươi là như thế nào đi vào cái này tân thế giới? Trương Xuân Hoa nói, có nhất thiên chúng ta nhận được mệnh lệnh, muốn đi hải ngoại một bí mật đảo nhỏ, dò xét tìm một cái khả năng tồn tại di tích thượng cổ. Chiến đấu bộ môn phụ trách dò xét tìm, chúng ta chỉ là phụ trách ghi chép cùng nghiên cứu. Chúng ta đi thuyền bí mật rời bến, ở hải trên đi cực kỳ lâu, rốt cục đến cái bí mật kia đảo nhỏ. Trầm Lãng nghĩ đến liên quan tới Cửu Yêu Nhi truyền thuyết. Cửu Yêu Nhi rời bến nhiều cái tháng, kịch chiến vô số, hạm đội càng ngày càng bàng đại. Nhưng mà đang ở nàng tao ngộ một chi nhất cường đại hải tặc thời điểm, lại gặp phải một hồi bão táp, hạm đội hoàn toàn mắc cạn ở một cái thần bí quỷ dị đảo nhỏ. Cửu Yêu Nhi đã ở trận gió lốc này chung mất tích. Đương thời cả nhánh hạm đội đều cảm thấy ngày tận thế muốn tới. Ngoài khơi trên có đáng sợ cường địch, thủ lĩnh Cửu Yêu Nhi cũng không thấy. Bọn họ nước ngọt lại muốn dùng xong. Mà chính là ở nơi này tuyệt vọng thời khắc, Cửu Yêu Nhi lại một lần nữa xuất hiện, nàng hoàn thành thuế biến, biến đến vô cùng cường đại, kèm theo nàng xuất hiện, sóng biển cùng bạo phong lại một lần nữa hàng lâm, làm cho mắc cạn hạm đội lại một lần nữa trở lại biển rộng lên. Nghịch thiên Cửu Yêu Nhi trực tiếp tiêu diệt tất cả hải tặc cường địch, nhưng sau mang theo hạm đội tiếp tục đông tiến. Trương Xuân Hoa tiếp tục nói ra, thế nhưng chúng ta trễ một bước, chờ chúng ta chạy đến thời điểm, tòa kia bí mật đảo nhỏ đã chìm nghỉm, di tích thượng cổ cũng hoàn toàn biến mất ở mịt mờ biển rộng. Mà khi thì Cửu Yêu Nhi hạm đội đang cùng hải tặc đại quân kịch chiến. Chẳng qua chiến đấu đã tiến nhập hồi cuối, Cửu Yêu Nhi đại hoạch toàn thắng. Thiên nhai hải các chiến đấu bộ môn đi tới cùng Cửu Yêu Nhi tiến hành can thiệp. Chắc là hỏi liên quan tới cái này di tích thượng cổ vấn đề. Kết quả can thiệp được không thoải mái. Thiên nhai hải các hạm đội tiến công Cửu Yêu Nhi hạm đội. Ế, thiên nhai hải các liền trực tiếp như vậy xé bỏ khuôn mặt. Trực tiếp tiến công Cửu Yêu Nhi. Trương Xuân Hoa nói, ngươi có thể không biết. Thiên nhai hải các hạm đội phi thường cường đại. Có rất nhiều người vô pháp hiểu vũ khí. Trầm Lãng đã gặp, sức nổi dày, còn có thể bắn ra hơn 1.000 mét năng lượng tên lớn vân vân. Cho nên, đương thời chúng ta cảm thấy tiêu diệt Cửu Yêu Nhi hạm đội chắc là dễ như trở bàn tay. Trương Xuân Hoa nói, thế nhưng... Trương Xuân Hoa lập tức cũng không biết nên như thế nào miêu tả cái kia hình ảnh. Thế nhưng Cửu Yêu Nhi một cái người, liền đem chúng ta cờ hạm tiêu diệt, đem chiến đấu bộ môn tất cả cao thủ đều giết chết. Nhưng sau chúng ta liền bại, Trương Xuân Hoa tuyển trạch dùng đơn giản nhất ngôn ngữ miêu tả. Nhưng sau trầm lắng ra đầu từng đợt tê dại, có chủng muốn đi tiểu cảm giác, Cửu Yêu Nhi là phi thường cường đại. Thế nhưng ở Nội Chiêu Thành thời điểm nàng cũng không có lớn mạnh đến mức này a. Tuy là nàng diệt hết Thiên Nhai Hải các hạm đội chỉ là một chi hải trên dò xét tìm hạm đội, không phải chủ lực chiến đấu hạm đội, nhưng này cũng là cao thủ nhiều như mây a. Trầm lắng nói, đương thời các ngươi chi này Thiên Nhai Hải các dò xét tìm hạm đội lại có bao nhiêu người? 2000 người, Trương Xuân Hoa nói. Chiến đấu bộ môn cao thủ võ đạo, khoảng chừng có 500 danh, dựa theo Nhạc Quốc võ đạo phân chia, tông sư cấp cường giả phải có 7 người. Trầm lắng nói, sau đó thì sao? Trương Xuân Hoa nói, toàn bộ bị giết sạch. Ta, trời à, Trầm lắng nói, bị Cừu Yêu Nhi một cái nhân sát quang. Trương Xuân Hoa gật đầu, cái này chân chính là nghịch thiên. Trương Xuân Hoa nói, Cửu Yêu Nhi giết sạch những thứ kia chiến đấu bộ môn người. Có giết sạch tất cả nam nhân, tù binh tất cả nữ nhân, ta cũng trở thành tù binh một trong. Trầm lắng nói, nhưng sau ngươi đặc biệt thông minh, đặc biệt ra sắc, rất nhanh bộc lộ tài năng, liền trở thành Cửu Yêu Nhi tâm phúc đúng không? Trương Xuân Hoa nói, ngươi đây là châm chọc ta giả dối gian xảo sao? Trầm lắng nói, đúng thế, Trương Xuân Hoa nói, ngươi có thể so với ta tốt nhiều thiếu. Ta là một con nữ hồ ly, ngươi là một con nam hồ ly. Chúng ta đều là cáo mượn oai hùm hàng sắc, ai cũng chớ giễu cợt người nào. Tiếp đó, Trương Xuân Hoa mang theo châm chọc giọng điệu nói, chí gần như yêu Trầm công tử, ngươi làm sao lưu lạc đến cái này bên ngoài mấy vạn dặm hải ngoại. Có phải hay không quá sóng lớn bị cái kia bạo quân chém tận giết tuyệt, bỏ trốn mất dạng rơi bến? Trương Xuân Hoa ký ức còn ở lại cùng Trầm Lãng là địch giai đoạn trên đâu. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng, Trầm Lãng thật sự là quá sóng lớn, hết thảy có này đại họa cũng không kỳ quái. Ninh Nguyên Hiến là một cái lòng dạ hẹp hòi khắc nghiệt thiếu tình cảm quân chủ, làm sao sẽ cho phép hạ Trầm Lãng đâu. Tiếp lấy Trương Xuân Hoa thu hồi châm chọc nói, Kim Mộc Lan đâu, nàng có khỏe không? Còn tốt, hoàn hảo, Trầm Lãng đạo. Tiếp lấy Trương Xuân Hoa nói, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại muốn chạy trốn đến hải ngoại đầu nhập vào chúng ta? Trầm Lãng nói rất dài dòng, nói rất dài dòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?